Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Đạo Tôn qua tập số 56. Hai hôm vừa rồi thì có chút sự cố việc của mình nên mình về rất là muộn, thành ra không lên sóng được cho anh em. Mình cũng có thông báo trên Facebook, trên fanpage của mình, MC Tiến Phong Official. Anh em nào mà chưa like fanpage thì có thể nhấn vào để like nhé, cho Phong một theo dõi và cũng như là biết là mình có ra chuyện hay không. Xin chào RMVN nhé, chào Kun Kaka, chào Lùi Phong, chào Tâm Phạm, chào Gia Cát Lượng nhé, chào Nguyễn Ngô Quang Vinh, chào Huỳnh Quốc ạ, chào Quảng Cáo Nhật Việt, chào Trịnh Công Văn. Hai hôm vừa rồi thì mình bận, mình về muộn quá. Và chúng ta vào tập truyện nhé. Chào Lữ Khách ạ. Kiếm Lai à, ORM. Kiếm Lai thì chưa đọc được rồi. Chúng ta vào diễn biến của tập số 56 Đạo Tôn. Anh em cho Phong một like video nhé. Hai hôm vừa rồi không đọc được cũng rất xin lỗi anh em. Đạo Tôn tập 56. Bây giờ sắp vào hè nắng nóng rồi, mình rất là bận. Tại sâu trong thần chiến chi địa, sương khói mờ ảo, chốc chốc lại có tàn hồn của thần linh bay lượn quanh đầm lầy. Lại có các hồn binh, thần binh tàn khuyết đột nhiên tỏa sáng, còn có thần thông bạo phát uy năng kinh thiên động địa. Thỉnh thoảng còn có những dòng nước lớn chảy qua. Ở trên không trung thậm chí còn thấy cả biển lớn lơ lửng, quần sơn trôi nổi dập dềnh. Dưới lòng đất đột nhiên xuất hiện một ngọn núi lửa phun trào mạnh mẽ, rồi lại biến mất. Còn có rất nhiều loài thú lạ do đồ đằng biến thành vô cùng hung ác. Trung Nhạc bước đi khó khăn trong vùng tuyệt địa, đầu óc quán mơ mơ màng màng, không phân biệt được đông tây. Cũng may có Tân Hòa tận tâm tính toán, cũng không có tính sai đường. Nếu không thì chỉ sai một bước, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Tâm thần quán đang đắm chìm trong sự bi thương vì cái chết của Thủy Tử An. Lạ thật, Tân Hòa đột nhiên nói. Ta đột nhiên nhớ lại một việc rất là kỳ lạ. Hey, Nhạc tiểu tử, người có thấy cái lệnh bài trên người Thủy Tử An không? Trung Nhạc thẫn thờ lắc đầu. Chưa thấy bao giờ. Đấy chính là điều kỳ lạ đấy. Tân Hòa lộ vẻ nghi hoặc. Thực lực hắn đúng là rất mạnh. Bí cảnh trong nguyên thần có thể luyện thành hồn binh như là Bách Bảo Trạc. Nhưng mà cần tự hắn luyện chế trước khi chết. Nếu không, bí cảnh ở trong nguyên thần quán sẽ sụp đổ. Ném hết bảo bối trong bí cảnh quán ra ngoài. Nếu nguyên thần bí cảnh quán sụp đổ thì số lệnh bài đó phải rơi ra khắp nơi mới đúng chứ. Trung Nhạc sững người, ánh mắt có chút thần sắc. Ý của ngươi là tiểu lão đầu đó lẽ nào là giả chết được? Tân Hòa nói. Cũng có thể là hắn thật chết rồi. Nhưng mà thực lực trước khi chết quá mạnh, nguyên thần bí cảnh không lập tức nổ tung. Cái số lệnh bài đó vẫn giấu trong bí cảnh. Nhưng Thủy Tử An hình như là không mạnh tới mức đó thì vậy. Trung Nhạc hít sâu một hơi, đột nhiên tràn đầy sức sống kiên định nói. Ê, Tân Hòa, hay là chúng ta quay lại hòn đảo đó đi. Ta muốn xem Thủy Trường Đảo thế nào. Tân Hòa giật mình nói. Muốn quay lại đường cũ còn khó hơn mấy lần đấy. Rất khó tìm được hòn đảo đó. Dù có mất bao nhiêu thời gian thì cũng phải quay lại chứ. Trung Nhạc trầm mặc nói. Tân Hòa bất lực, đành phải nghe theo lời hắn. Hơn 10 ngày sau, Trung Nhạc mới tìm lại được hòn đảo đó. Khó khăn lắm mới lên được đảo. Ở trên đảo, mộ Thủy Tử An vẫn còn. Trung Nhạc vái lệ rồi đánh pháp lực. Mộ huyệt dần dần mở, lộ ra một cảnh tượng khiến cho Trung Nhạc sững người. Thủy Tử An dưới mộ đã không thấy đâu nữa. Cái mộ huyệt trống rỗng. Cái này... Trung Nhạc gãi đầu, lộ vẻ nghi hoặc khó hiểu, lẩm bẩm. Rõ ràng ta thấy khí tức của ngài đã không còn, đã chết rồi. Tại sao trong mộ lại trống rỗng chứ? Với bản lĩnh của ngài tuyệt đối không thể lừa được ta. Lẽ nào thi thể bị sói hoang kéo đi rồi sao? Ở đây không thể có sinh linh. Lẽ nào bị thần thông của thần ma thiêu thành chó? Không thể nào. Hòn đảo không bị phá hủy. À, ta biết rồi. Ngọn lửa nhỏ nghiêm túc nói. Vị Thủy Trường Lão này đã bị hồn nhập thế. Trung Nhạc thì thở phào một hơi, cười. Hồn nhập thể cũng được. Giả chết cũng được, chúng ta không truy cứu nữa. Có lẽ chúng ta về kiếm môn sẽ gặp lại một thủy trưởng lão sống sờ sờ chưa biết chừng. Tân Hòa lẩm bẩm, rõ ràng chết rồi, đừng nói tim đập, ngay cả nguyên thần cũng vỡ tung, sao lại không chết được chứ? Chắc chắn là hồn nhập thể. Ngươi gặp hắn ở kiếm môn nhất định phải chém đầu hắn, nếu không hắn sẽ ăn thịt ngươi. Loại cao thủ này thì thi biến sẽ rất hung hãn. Trung Nhạc rời đảo đi về hướng Liên Vân Sơn Mạch. Sâu trong thần chiến chi địa, một vị lão già chắp tay sau lưng từ xa nhìn Trung Nhạc, sắc mặt tử khí nặng nề. Môn chủ, trên người Trung Nhạc Trung Sơn Thị đúng là có bí mật rất lớn, nhưng mà chắc chắn sẽ không uy hiếp kiếm môn chúng ta. Sau lưng lão già, một lão nhân bị thương liên tục ho ra máu nói, hắn có trái tim nhân hậu, xả thân cứu ta. Ta vốn định để xác chìm dưới hồ, không ngờ dù hắn có chết cũng cõng ta, hại ta không thể tự cắt đứt sinh cơ. Nếu không phải ngài tới cứu ta kịp thời thì ta chết thật rồi đấy. Đến nguyên thần cũng suýt nữa đã phân giải. Thủy sư đệ, ngươi đã chết rồi, từ nay về sau không còn lộ diện nữa. Lão già mặt đầy tử khí kia có chút phờ phạc nói, sau khi ngươi chết, ta cũng sắp chết rồi. Lão già bị thương cười, tên phản đồ đó cũng tới rồi đúng không? Giết ta là chuyện lớn, chắc chắn hắn sẽ không ngồi yên được, chắc chắn sẽ tới. Nếu hắn tới chắc chắn sẽ không qua được nhãn quan của huynh có đúng không? Ta khổ sở giả chết, ngoài việc lớn đó còn có thể vạch mặt hắn, ngoài việc lớn đó còn là để vạch mặt hắn. Ta loan tin về bản đồ sinh lộ của thần chiến chi địa, chính là để hắn biết ta chắc chắn đi đường đó, dụ rắn ra khỏi hang. Đúng là hắn ta tới rồi. Ánh mắt của lão già kia tràn đầy phức tạp, đau đớn, nỗi đau như là xuyên tim, lẩm bẩm, tại sao lại là hắn? Tại sao? Chắc chắn là hắn. Lão già bị thương thở hổn hển, huynh không nỡ cũng phải nỡ. Còn Trung Sơn Thị thì nằm ngoài dự liệu của ta. Tiểu tử này vô cùng thông minh, không ngờ quay lại xem thi thể ta. Người thông minh thì thường chết sớm đấy. Nếu thông minh tuyệt đỉnh thì lại rất khó chết. Sự thông minh của Trung Sơn Thị sắp đuổi kịp ta rồi. Trung Nhạc đi trong thần chiến chi địa mênh mông, tâm trạng khác với lúc trước. Kẻ thông minh thì chết sớm. Việc kẻ địch sợ người thông minh nên chắc chắn sẽ loại bỏ người thông minh trước. Nhưng mà nếu thông minh tuyệt đỉnh thì khó, thì thỏ khôn đào ba hang, khó bị giết. Thủy Tử An thật giỏi, đã lừa nước mắt của ta, còn lấy ta một tấm lệnh bài nữa chứ. Đây là lần đầu tiên ta cho người khác lệnh bài bảo mệnh. Hắn ta dở khóc dở cười, đường đường là trưởng lão của kiếm môn, lại lừa một tấm lệnh bài bảo mệnh của một đệ tử. Có lẽ vị trưởng lão này lừa được không ít lệnh bài bảo mệnh từ tay các tiểu nhân vật ở khắp nơi. Tiểu nhân vật hồi xưa sau này có thể trở thành đại nhân vật, chắc chắn thấy lấy rồi không trả. Thần chiến chi địa vô cùng nguy hiểm, Trung Nhạc cho dù có Tân Hỏa đi cùng thì cũng phải vô cùng thận trọng. Hắn đã ở vùng đầm lầy hoang vu này rất lâu rồi, bất chi bất giác đã hơn một tháng trôi qua, hắn vẫn chưa ra khỏi thần chiến chi địa. Bản đồ mà Thủy Tử An cho hắn đã không còn tác dụng nữa, hắn phải tìm sinh lộ mới từ vô số thần thông, bí cảnh, tàn hồn, thần cốt hỗn loạn không theo quy luật gì. Đáng tiếc ta rời khỏi âm dương bí cảnh quá sớm, nếu không giờ ta đã tu thành hình thái thứ ba của nguyên thần rồi. Trung Nhạc thầm tiếc nuối, giờ hắn chỉ còn thiếu một chút nữa là luyện ra hình thái kim ô thần nhân ba chân và tinh thiềm thần nhân sáu mắt. Nếu có âm khí và dương khí của âm dương bí cảnh, hắn tu thành hai loại hình thái đại nguyên thần này rất dễ. Nhưng mà giờ hắn phải khổ tu từng bước một. Nhưng hắn cũng may, hắn còn cách loại hai loại hình thái này không xa nữa, có thêm thời gian chắc chắn có thể tu hành. Lại thêm nửa tháng trôi qua, Trung Nhạc mới tới vùng ranh giới của thần chiến chi địa. Phía trước chính là dãy Liên Sơn Vân trùng điệp bao quanh phía tây đại hoang, giống như tấm bình phong thiên nhiên tách biệt đại hoang và tây hoang. Tổ tiên nhân tộc năm xưa đã thoát được truy binh của tây hoang tại đây, giết cho tây hoang sợ hãi không dám đuổi theo. Cũng là tại đây bước vào lãnh địa của thần ma thần Thiên Tượng Lão Mẫu, thanh tẩy ma tộc trong đại hoang,

Đó là tiếng luyện khí sĩ Sơn Thần Tộc di chuyển. Nhục thân Sơn Thần Tộc giống như là đất đá, sức mạnh xếp hàng thứ ba trong thần tộc. Lúc này Ngũ Luân đờ mờ, cộng với hình thái thứ ba của Nguyên Thần thì càng thêm khủng bố. Giờ còn có trận tuyết lở trợ uy, vì luyện khí sĩ Sơn Thần Tộc này đã nâng thực lực đến từ cực hạn. Tiếp đó, trận lở tuyết ập xuống người của Trung Nhạc. Trung Nhạc giơ tay trái lên, tuyết bỗng nhiên khựng lại, dừng ở giữa không trung. Lực phản chấn khổng lồ tác dụng lên người hắn, dư âm khủng khiếp lan ra bốn phía, băng tuyết xung quanh lập tức bị quét sạch, để lộ nham thạch ở bên dưới. Sau đó các tảng nham thạch khổng lồ cũng bị cuồng phong cuốn bay cùng với băng tuyết. Uỳnh một tiếng, nắm đấm tay phải của Trung Nhạc va chạm với nắm đấm của luyện khí sĩ Sơn Thần Tộc. Vì luyện khí sĩ Sơn Thần Tộc kia vẻ mặt hung hãn, hai nắm đấm khác nhằm đầu vào bụng của Trung Nhạc đấm tới. Đột nhiên mặt luyện khí sĩ biến dạng, chỉ thấy cánh tay va chạm với Trung Nhạc rắc một tiếng gãy vụn, đá trên cánh tay bắn tung tóe, huyết nhục ở trên dưới lộ ra, bùm một tiếng bị đè nát bét. Cả cánh tay hắn từ vai bay ngược ra sau, bị nắm đấm của Trung Nhạc đánh bay ra khỏi khớp vai. Sao hắn có thể mạnh như vậy được? Thực lực của ta phải mạnh hơn Hiếu Cẩn mới đúng chứ. Hắn mới nghĩ tới đây, đôi cánh sau lưng Trung Nhạc giang rộng vỗ mạnh, các đạo kim quang bắn ra chém luyện khí sĩ Sơn Thần Tộc thành một đống, một chồng đá vụn và huyết nhục. Sơn Thần Tộc không phải là không có huyết nhục, mà là công pháp của họ rất đặc biệt. Khi vận chuyển công pháp, bề mặt cơ thể sẽ xuất hiện thạch văn sơn cổ xưa, ẩn chứa sức mạnh của núi non. Phía dưới lớp đá vẫn là thân thể bằng máu thịt. Tuyết trắng lan tràn, cuồng phong phẫn nộ. Trong bão tuyết, các thân ảnh lao tới, Trung Nhạc đi trong bão tuyết. Những âm thanh khủng khiếp, tiếng gầm thét, tiếng kêu thảm thiết bùng nổ ở trong cơn bão. Tiếng vũ khí chém vào da thịt, xương cốt hòa lẫn với tiếng gió. Một lúc sau, mọi thứ đột nhiên im lặng. Tuyết vẫn rơi, gió ngừng thổi. Trung Nhạc bị leo lên núi tuyết. Sau hắn là cả một biển thi thể và máu tươi, dần dần bị tuyết vùi lấp. Thiếu niên nhìn về phía xa, thấy các thân ảnh ở trên lên xuống bất định ở trong tuyết mênh mông, đang tiến lại phía này. Trận chiến mới chỉ bắt đầu, hắn hạ giọng nói. Dãy Liên Vân Sơn là con đường phong tỏa cuối cùng của Tây Hoang Thần Tộc. Vừa qua dãy Liên Vân Sơn đã tới Đại Hoang, muốn trừ bỏ các luyện khí sĩ bọn Trung Nhạc phong xấu trúc thì phải trừ bỏ tại đây. Dù đã dãy Liên Vân Sơn dài đến mấy vạn dặm, bất cứ ai cũng chẳng thể biết được mấy người Trung Nhạc phong xấu trúc rốt cuộc vượt qua dãy núi này ở chỗ nào. Vì thế tất cả các ngọn núi đều có luyện khí sĩ thần tộc cảnh giới. Nhưng Trung Nhạc đã ở lại thần chiến chi địa tới nửa tháng, tính được chân thì mấy người phong số trúc đã vượt dãy Liên Vân Sơn trở về Đại Hoang lâu rồi. Cũng có nghĩa là những luyện khí sĩ tới trấn thủ dãy Liên Vân Sơn không phải là mấy người phong số trúc, mà là để đợi Trung Nhạc. Rõ ràng họ đã biết Thủy Tử An đã chết, nên tới đây không phải là các cự phách hay trưởng lão tế tự, mà là các cường giả cấp đường chủ và luyện khí sĩ khai luân cảnh. Trung Nhạc gặp phải loạt luyện khí sĩ này chính là phụ trách trông coi các ngọn núi tới từ các tộc. Thời gian chiến đấu của các ngọn núi này tuy ngắn, chắc chắn động tĩnh không hề nhỏ, đủ để kinh động tới các luyện khí sĩ canh giữ các ngọn núi khác. Luyện khí sĩ trên các ngọn núi quanh đó đã bị kinh động và di chuyển về hướng này. Một mình mà phải đối mặt với tinh nhuệ của các tộc khác, đúng là đầy tính thử thách. Trung Nhạc cười, tiếp tục tiến bước trong bão tuyết, tiến lên đỉnh núi. Dãy Điền Vân Sơn có rất nhiều đỉnh núi, buộc phải vượt qua từng ngọn núi mới xuống được lãnh địa của Đại Hoang. Giờ hắn chỉ mới lên núi mà thôi. Lúc này thi triển thuật phi hành cũng không được. Cao thủ ở đây quá là nhiều, bay lên trời có thể trở thành mục tiêu của họ, chắc chắn kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Hơn nữa tới giờ Trung Nhạc còn chưa biết cao thủ tới bao vây hắn là luyện khí sĩ tầng thứ nào. Vì thế hắn phải khắc chế giới hạn động tĩnh trận chiến gây nên, tránh dụ tới các cường giả linh thể cảnh và đan nguyên cảnh. Nếu các cường giả cấp đường chủ tới thì hắn chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Nếu phi hành mà chặn lại thì sẽ kinh động tới nhiều cao thủ hơn, rất bất lợi cho hắn. Kinh động tới cường giả linh thể cảnh và đan nguyên cảnh, kết cục của hắn chắc chắn là vô cùng thê thảm. Vì thế hắn đành phải đi bộ, cho dù là chiến đấu cũng không thể bay lên không, phải giải quyết trận chiến trên dãy núi này. Nhưng sức chân của hắn kinh người, tuy là đi bộ nhưng mà tốc độ có thể sánh ngang với luyện khí sĩ khác phi hành, là Trung Sơn Thị, tên nhân tộc đó.

Ngũ Phong há mõm tung trào, cắn tứ chi và đầu của Trung Nhạc. Long trào móc chặt vai, hai tay và hai chân hắn. Chư Cự Sơn vung kiếm chém xuống. Thân thể Chư Cự Sơn tuy rất to lớn, nhưng tốc độ không hề chậm, ngược lại còn nhanh như chớp vậy. Từ khi lên khai luân cảnh đến nay, đây là lần đầu tiên Trung Nhạc gặp một luyện khí sĩ khai luân cảnh có lực đáng sợ như vậy. Chỉ mới chiêu đầu tiên đã đẩy hắn vào hiểm cảnh. Không chỉ vậy, nguyên thần hắn biến thành Chư Kiền Thần Nhân, lao đi như bay, xông thẳng tới Đại Nhật Kim Ô nguyên thần của Trung Nhạc, chuẩn bị kích sát liền một nhục thân và nguyên thần của Trung Nhạc. Ra tay quyết đoán và tàn bạo như vậy, Chư Cự Sơn không hổ là cường giả đứng hạng 3 trong số các luyện khí sĩ khai luân cảnh của Tây Hoang. Một chuỗi công kích này khiến hai luyện khí sĩ thần tộc bên ngoài hoa mày chóng mặt, trong lòng đầy sự kính sợ đối với Chư Cự Sơn. Thực lực Chư Sư Huynh không có tội, nhưng ngươi chỉ đang lấy trứng trọi đá mà thôi. Đại Nhật Kim Ô nguyên thần của Trung Nhạc đột nhiên trong ngũ hành luân chuyển động, năm đạo kiếm khí bắn ra, ngũ long của Chư Cự Sơn rơi đầu, móng vuốt sắc nhọn cũng bị chặt đứt. Trung Nhạc lập tức có thể cử động lại bình thường. Âm dương nhị kiếm của Chư Cự Sơn chém xuống, Kim Ô sau lưng Trung Nhạc giang cánh, phong hỏa cuộn trào tránh được sóng kiếm. Âm dương luân quán đột nhiên xoay chuyển, âm dương kiếm khí bắn ra, hắn lắc đầu nói: "Ngươi dùng sức mạnh của ngũ hành luân và âm dương luân đối phó với ta, nhưng không biết uy lực ngũ hành luân và âm dương luân của ta hơn ngươi rất nhiều." Khoác lác, Chư Cự Sơn cười ha hả, song kiếm như gió ập tức quanh người Trung Nhạc, phụt một tiếng. Kiếm khi hai bên va chạm, Chư Cự Sơn giật mình, thấy hai thanh kiếm ở trong tay của mình bị chém tơi tả. Kiếm khí Trung Nhạc khác với của hắn, kiếm khí quán theo đuổi kích thước lớn và nặng, còn của Trung Nhạc thì mảnh và linh hoạt. Không chỉ có vậy, kiếm quán cũng không đơn giản là dùng âm dương khí luyện thành âm dương kiếm, mà là thuần dương kiếm khí và thuần âm kiếm khí. Chỉ luận về chất thì đã thắng âm dương kiếm của Chư Cự Sơn rồi. Chư Cự Sơn né tránh sự tấn công của hai đạo kiếm khí kìa. Hai đạo kiếm khí từ hai bên trái phải lao tới, giống như là rắn biến hóa trên không trung. Hắn chỉ hơi chạm qua là da thịt bị nứt, thậm chí ngay cả thần thông phòng ngự cũng chạm phải là vỡ, không thể ngăn chặn nổi. Ngũ Long Trảo. Trung Nhạc bay đến trước, xòe năm ngón tay, ngũ hành kiếm khí biến thành năm con ác long lao tới. Mỗi con ác long đều dài tới hơn 40 trượng, vây chặt lấy Chư Cự Sơn. Có dao long màu kim do kim khí tạo thành, dao long màu xanh do mộc khí tạo thành, dao long vàng do thổ khí tạo thành, thủy dao long do thủy khí tạo thành và hỏa dao long do hỏa khí tạo thành, hình thái mỗi con một khác. Ngũ long hình thành vây quanh Chư Cự Sơn, móng vuốt sắc nhọn, thân người vẩy rồng, đuôi mõm, tất cả đều tấn công Chư Cự Sơn. Chư Cự Sơn gầm lên không ngớt, cố gắng tránh thuần dương và thuần âm kiếm khí, quyền cước tung trời đánh đuôi các con ác long. Hắn đột nhiên hét lớn: "Đạo nhất bí cảnh mở!" Chư Kiền Thần Nhân nguyên thần gầm một tiếng dài, đạo nhất bí cảnh mở ra, đạo nhất luân chuyển động, năng lượng và pháp lực quần quận, nhục thân Chư Cự Sơn lại phình to thêm, cao tới 16 trượng. Toàn thân xuất hiện vô số đồ đằng văn, là đồ đằng văn của Chư Kiền Thần Tộc, có sức phòng ngự vô cùng khủng khiếp. Ngũ Long đàn sen chỉ cứa lên da hắn thành vô số vết thương, nhưng không thể cắt hết thịt hắn. Đạo nhất luân tập trung sức mạnh của ngũ đại bí cảnh khiến cho thực lực quán lại tăng lên. Ngũ Long và ngũ hành chi khí của Trung Nhạc đối với hắn chẳng là gì. Hắn chỉ chặn công kích của âm dương nhị kiếm. Quỳnh một tiếng, băng sơn bị hắn dẫm vỡ vụn, đồ đằng văn quanh người hắn càng một sáng hơn, biến thành thuẫn văn kỳ dị, giống như là một cái đầu dị thú di chuyển quanh người hắn, chặn đứng thế công như cuồng phong của âm dương nhị kiếm, thỉnh thoảng lại chui vào nắm đấm, tung quyền đánh lui hai đạo kiếm khí của Trung Nhạc. "Trung Sư Huynh, đi chết đi!" Chư Cự Sơn tung quyền lập tức phá vỡ thế ngũ long hợp vây của Trung Nhạc và lao tới. Hắn đã biết được điểm yếu và lợi thế của mình. Điểm yếu chính là ngũ hành luân và âm dương luân không bằng Trung Nhạc. Lợi thế chính là về sức mạnh của hắn có thể ưu thế áp đảo Trung Nhạc. Chỉ cần cận chiến, hắn sẽ thắng. Lúc này Đại Nhật Kim Ô của Trung Nhạc ở trên không trung đang giao chiến ác liệt với Chư Kiền Thần Nhân, nguyên thần của hắn. Các loại thần thông được tung ra, trận chiến còn hung mãnh hơn với trận chiến trên mặt đất. Đại Nhật Kim Ô nguyên thần và Chư Kiền Thần Nhân nguyên thần đều vượt qua giới hạn 20 trượng. Kim ô nguyên thần đập cánh, lập tức là những chiếc lông màu kim sắc tựa kiếm tụ lại thành kiếm hà, xoạt xoạt chém xuống. Kiếm khí bỗng nhiên thu về thành đôi cánh, đập cánh bay mất, giang rộng, lại có kiếm khí chém khắp phía ở trên dưới trái phải. Ngũ luân của chư kiền thần nhân, nguyên thần dung chuyển, các loại thần thông bắn ra, gầm lớn một tiếng, sóng âm xung kích cả quần thể núi non. Trong tiếng gầm còn kèm cả tiếng sấm sét. Một quyền tung ra, sức mạnh khủng khiếp khiến cho không khí chớp mắt bị rút sạch, biến thành chân không. Quanh nắm đấm có hình ngọn núi hiện ra, ẩn chứa năng lượng của ngọn núi. Hai nguyên thần là quần thảo trên không, còn bên dưới chư cự sơn cũng lao ra khỏi vòng vây của ngũ long, nhắm thẳng Trung Nhạc mà tấn công. Trung Nhạc lạnh lùng nhìn hắn đào tới, đột nhiên mỉm cười. Đạo nhất luân mở kiếm thất thức. Chư cự sơn giật mình, vội nhìn quanh thấy năm con cự long đột nhiên biến mất, thậm chí ngay cả âm dương nhị khí đang vần quanh người hắn cũng biến mất. Nguy rồi. Tinh thần lực quán trào dâng, lập tức cảm nhận được bảy đạo kiếm khí không hề biến mất, mà biến thành kiếm khí mạnh như mảnh như tơ. Kiếm lục thập tứ thức của Thủy Tử An. Bảy đạo kiếm khí đột nhiên vô cùng to lớn, biến thành nhỏ tới mức khó có thể phát giác được. Chư cự sơn khó lòng đoán được phương vị của bảy đạo kiếm khí này, chân tay đúng cuống, chỉ nghe phụt phụt không ngớt, toàn thân là máu bắn tung tóe. Lúc này trên người đã xuất hiện vô số vết thương. Oanh một tiếng, hắn tung quyền đấm xuống ngọn núi tuyết dưới chân, một quyền tạo thành một cái hố thật lớn, rồi hắn nhảy xuống. Trung Nhạc chỉ tay, các đạo kiếm khí mạnh như tơ chui xuống hố mà truy sát chư cự sơn. Trong ngọn núi tuyết phát ra những tiếng nổ oanh oanh. Trong lòng núi, chư cự sơn chạy như bay, không ngừng tung quyền đánh vào lòng núi để tạo đường đi. Một lúc sau, dưới chân núi băng tuyết bắn ra bốn phương tám hướng, một thân hình khổng lồ nhảy ra, toàn thân là máu bê bết, quần chân chạy khỏi ngọn núi tuyết. Cùng lúc đó, chư kiền thần nhân nguyên thần ở trên không trung cũng bỏ chạy, bỏ lại đại nhật kim ô nguyên thần. Trung sư huynh, ta lĩnh giáo rồi. Chư cự sơn kêu lớn, bảy đạo kiếm khí vẫn là đuổi theo hắn không tha. Vị đại hắn này vẫn chạy trối chết, mông thỉnh thoảng lại tóe máu. Không lâu sau, mông không còn mảnh da nào lành lặn nữa, bị bảy đạo kiếm khí của Trung Nhạc cắt tơi tả. Chỉ là tốc độ của đại hắn này vô cùng kinh người, Trung Nhạc điều khiển bảy đạo kiếm khí bằng tinh thần lực không hề đuổi kịp hắn. Còn đại nhật kim ô của Trung Nhạc cũng giang cánh đuổi theo, công kích chư kiền thần nhân nguyên thần, nhưng hắn vẫn cắm đầu mà chạy. Ta không phải đối thủ của ngươi, không chơi với ngươi nữa. Tiếng chư cự sơn vọng lại, ngươi vẫn lao đi, máu từ mông nhỏ xuống tuyết thấm đỏ cả con đường. Ngươi không cứu hai đồng bọn của ngươi sao? Tinh thần lực của Trung Nhạc sắp đạt tới cực hạn, khó lòng điều khiển bảy đạo kiếm khí một cách chính xác, cao giọng nói. Chư cự sơn càng chạy nhanh hơn, nói, ta với chúng không quen, người muốn giết thì giết, chỉ cần không giết ta là được. Vị đại hán này chạy tới ngọn núi khác, chạy xuống núi bỏ lại hai vị luyện khí sĩ thần tộc kia. Hai luyện khí sĩ này sững người muốn bỏ chạy, nhưng mà Trung Nhạc đã nhìn sang họ, cả hai túa mồ hôi lạnh. Soạt, các đạo kiếm khí quay trở lại, đại nhật kim ô của Trung Nhạc cũng bay về, lạnh lùng nhìn họ. Hai vị luyện khí sĩ này nuốt nước bọt, mặt biến dạng. Một người run rẩy nói, Trung Sơn Thị, bọn ta thừa nhận không phải đối thủ của ngươi. Các ngươi yên tâm, ta không lạm sát người vô tội. Trung Nhạc tiến lại gần với vẻ mặt hiền hòa, tới bên cạnh hai người cười. Mọi người ai cũng biết ta rất có nguyên tắc, không phải loại hiếu sát. Nhân tộc ta cũng dĩ hòa vi quý, trước giờ vẫn đã theo nguyên tắc, thêm một bằng hữu còn hơn thêm một kẻ địch. Hai vị thần tộc thở vào, Trung Nhạc tiếp tục nói, nhưng ta vẫn hỏi một câu. Thế các ngươi ăn thịt người bao giờ chưa? Một vị thần tộc vội lắc đầu nói, chưa, tuyệt đối là chưa, ta luôn ăn chay. Ngươi lừa ta. Trung Nhạc sắc mặt biến đổi, tung trưởng đánh hắn nát bét, máu thịt bắn lên tuyết, thịt bay là ta. Trung Nhạc lại băng băng nói, ta ghét nhất là lừa mình. Ngươi tưởng ta không ngửi thấy mùi máu tanh trên người ngươi sao? Còn vị huynh đài đây, hắn lừa ta, vì thế ta giết hắn. Còn ngươi, ngươi đã ăn thịt người bao giờ chưa? Vị thần tộc kia mặt tái mét, run rẩy nhìn hắn, lấy can đảm nói, ta đã từng. Phụt một tiếng, Trung Nhạc giơ tay, một đạo kiếm quang xuyên qua mi tâm của vị thần tộc kia, khuấy nát não hắn. Hắn trợn mắt, vẻ mặt đầy khó hiểu dần dần đổ xuống. Ngươi lừa ta. Từng ăn thịt người thì càng không thể giữ ngươi lại. Ta không quen làm bạn với kẻ ăn thịt tộc nhân của ta. Trung Nhạc thu kiếm khí về, nói với cái xác, Tây Hoàng vẫn có nhân vật tư chất hơn người. Tây Hoàng vẫn còn có nhân vật có tư chất hơn người. Chư Cự Sơn này chính là một trong số đó. Xếp trên hắn còn hai người, thực lực chắc chắn hơn hắn. Đông đảo thần tộc ở Tây Hoàng đều không thể coi thường. Nhưng nếu ngũ đại nguyên thần bí cảnh của ta đều viên mãn, thì ở khai luân cảnh ta nhận thứ hai, không ai nhận thứ nhất được. Trung Nhạc ngẩng lên nhìn xung quanh, thấy trời đất càng thêm trắng xóa, tuyết trên trời đã bao phủ cả quần thể núi mênh mông. Chiến đấu ở đây thì âm thanh không chuyển đi xa, tầm mắt cũng không thể nhìn ra xa được, không biết phía trước là hang rồng hay hang cọp. Hang rồng hay hang cọp thì cũng phải xông vào, bất cứ kẻ nào cũng không thể chặn bước ta trở về nhà. Trung Nhạc phát lực chân, chạy về hướng ngọn núi tiếp theo. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.